nếu anh còn trẻ như năm cũ. Quyết đoán em về sống với anh, những khi chiều vàng phơ phất đêm, anh đàn em hát niêu xuân xanh. Có mây bàng bạc cây thương nhớ, có ánh trăng vàng soi giấc mơ, có anh ngồi lại so phiếm cũ, mong chờ em hát khúc xuân xưa. Nhưng thuyền em buông trên sông Hờn, anh chẳng quay về với chút tơ. Ngày tháng tì bà về thăm lại bên thu xa, thì đôi mái tóc không còn xanh nữa, mấy bạc trắng vàng vẫn thướt tha. Nhưng thuyền em buông trên sông Hờn, anh chẳng quay về với chút tơ. Ngày tháng tì bà vương ánh nguyệt, mộng héo bên sông bên thu xa, thì đôi mái tóc không còn xanh nữa, mấy bạc trắng vàng vẫn thướt tha. Bạc trắng vàng vẫn